Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 280, soạn người. Yêu cầu nghe ta ý kiến sự tình. Để ta đoán một cái. Đường Vãn Tình chậc chậc miệng. Có phải hay không muốn cho tiểu sư muội một cái nhân vật? Hà Nhiên cười nói, lấy một cái quá thông minh nữ nhân. Cũng không biết là tốt hay xấu. Nhất định là tốt. Rốt cuộc chỉ số thông minh dường như là biết di truyền đi. Vì đời sau suy nghĩ. Cái kia ý kiến ngươi đấy. Ngươi toàn bộ nghe ta sao? Tham khảo 90%. Ha ha, nghiêm chỉnh một chút. Đó là nàng chủ động nâng lên. Vẫn là ngươi muốn cho nàng nhân vật. Đường Vãn Tình cười nói. Nàng nâng lên. Say rượu sau nâng lên đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Hà Nhiên có chút choáng váng. Nàng như thế nào đoán được chuẩn như vậy? Đối mặt như vậy chỉ số thông minh nữ nhân. Đột nhiên có chút sợ sợ. Rốt cuộc như vậy không dùng chịu trách nhiệm. Hơn nữa say rượu sau nói chuyện. Không có tội quyền được miễn. Đường Vãn Tình vẫn còn cảm khái. Người như thế nào có thể nhạy bén đến loại tình trạng này? Nhạy bén cái búa, lên một lượt Weibo hot search thứ nhất. Hà Nhiên, ngoặc kép, ta mặc kệ chuyện này. Đường Vãn Tình nói, nàng vì cầm cái nhân vật đều dốc sức liều mạng uống tới như vậy. Ta còn có thể nói cái gì đó? Ngươi là muốn nói nàng đang giả bộ say sao? Cái kia ngược lại không đến mức, rốt cuộc xác thực uống được nôn. Đường Vãn Tình nói khẽ. Thế nhưng có vài người không uống nôn. Hắn xác thực liền choáng váng. Cũng không biết mình nói cái gì. Có vài người coi như uống được nôn. Nàng đại não cũng như cụ rõ ràng biết mình tại nói chuyện với người nào. Đang nói cái gì? Ta không thể nói nàng nhất định là cố ý. Nhưng mà ta có hoài nghi quyền lợi đi. Có lý có cứ, làm cho người tin phục. Người ít đến. Cho nên ngươi liền khi nàng chính là thanh tỉnh trạng. Thái hạ muốn nhân vật là được. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó. Đường Vãn Tình mở miệng. Kỳ thật ta đối với nàng cũng không có cái gì địch ý. Hà Nhiên chợt nhớ tới ngựa ba ba nói. Ta từ trước đến nay không có chạm qua tiền. Ta đối tiền không có hứng thú. Ta hoàn toàn có thể lý giải nàng tâm tình. Có đôi khi ngẫm lại. Cũng rất đồng tình với nàng. Khả năng đây là muốn khi mẹ đi. Tình thương của mẹ đều muốn tràn lan. Hà Nhiên nhịn không được cười. Hiện tại đừng nói là tấu đơn đi. Chuyện này ngươi liền chính mình cân nhắc đi. Đường Vãn Tình nói khẽ. Chuẩn bị cho nàng cái nào nhân vật. Ban đầu ta nghĩ cho nàng ếch muội. Nhưng mà lúc sau cân nhắc một cái. Cảm giác vẫn là công chúa tốt hơn một chút. Vì sao? Bởi vì cái này nhân vật phần diễn tại Hoành Điếm. Hà Nhiên giải thích nói. Ta diễn chủ yếu tại Tô Châu. Cùng nàng bình thường cũng thấy không đến mặt. Người đã đều muốn đến như vậy chu toàn. Ta còn có thể nói cái gì đó. Hy vọng nàng cố gắng lên đi. Lão bà cái này độ lượng để ta nói như thế nào đây? Hà Nhiên có chút cảm khái. Nếu như ngươi là cổ đại hoàng hậu. Nhất định cũng là tốt hoàng hậu. Có thể quản lý tốt hậu cung. À, nàng đều biến thành người hậu cung đúng không? Hà Nhiên, ngoặc kép, bổn cung cảnh cáo ngươi. Nói chuyện cần phải chú ý một chút. Bằng không thì ta dùng miệng cũng có thể phế ngươi. Hừ, Hà Nhiên, ngoặc kép, tốt. Đường Vãn Tình cười nói. Nghe ngươi vẫn còn trên đường cái đâu này. Nhanh đi về thay quần áo đi. Ân, người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Cảm ơn lão bà lý giải cùng tin tưởng. Rốt cuộc ta chính là có thể thống lĩnh hậu cung người. Ngoặc kép, tắt điện thoại sau. Hà Nhiên liền kêu chiếc xe tốc hành quay về ngủ lại khách sạn. Trên đường thời điểm, hắn mở ra Weibo ngắm một cái. Hot search thượng quả nhiên có Lâm Chỉ Giao say rượu chủ đề. Không biết là cái nào người qua đường thu video, đem nàng nôn cái kia một đoạn đoạn ra tới. Uống nhiều như vậy, Chỉ Giao đây là thật là vui vẫn là quá thương tâm. Đầu chó. Khẳng định vui vẻ nha. Hôm nay kịch mới sát thanh. Kịch tổ người liên hoan. Nếu như thương tâm đều là chính mình uống rượu giải sầu. Lần sau không muốn uống nhiều như vậy. Quá tổn thương thân thể. Nhiên ca tốt ấm. Bị nôn còn vội vàng tiến lên đỡ chỉ giao. Đã gặp nàng đứng không vững đỡ một cái không phải rất bình thường sao? Điều này cũng muốn thổi. Chảy mồ hôi. Bởi vì bị nôn đến người. Phản ứng đầu tiên đều là né tránh. Nhưng mà Nhiên ca bị nàng nôn đến cũng không có trốn tránh. Xác thực, đa số người gặp được tình huống này, vô ý thức nhất định là trước tránh ra. Thấy được đối phương đứng không vững lại đi lên đỡ. Nhiên ca liền trốn tránh cũng không có trốn tránh một cái. Đối chỉ giao cũng quá được rồi. Nhiên ca đối người bên cạnh đều rất tốt. Không muốn đặc biệt điểm chỉ giao a. Lại nói cái này nếu như vãn tình. Nhiên ca sẽ như thế nào đâu này? Còn có thể thế nào? Đi lên cưỡng hôn tiếp được vãn tình đồ vật. Không thể lãng phí nha. Đầu chó, ta ni mã, có hình ảnh, đưa Lâm chỉ giao trở lại khách sạn sau. Đem nàng bình thường an trí ở trên giường. Ngô Huyên Huyên liền rời đi. Ngô Huyên Huyên chân trước vừa đi. Lâm chỉ giao liền mở to mắt. Cau lại lấy đôi mi thanh tú. Hân tỷ cho ta cầm bình nước. Quan Hân sững sờ một cái. Vội vàng cầm bình nước khoáng tới đây. Có chút ít tốn sức vặn mở. Lâm chỉ giao tựa ở đầu giường uống hai ngụm. Thở phào giọng nói. Ngươi, giống như lại không có việc gì. Quan Hân sững sờ mà nói. Chuyện này vẫn là có. Não nhân quả thật có điểm đau. Lâm chỉ giao nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn vỗ vỗ cái trán. Nhưng mà ta đại não còn không có choáng váng. Ta rất hiểu rõ ta vừa vặn làm mấy thứ gì đó. Quan Hân nhất thời cũng minh bạch. Đây là mượn đùa giỡn Tử Phong đem lời nói ra. Ta muốn sớm biết như vậy. Vừa vặn cũng không cần lo lắng như vậy. Ngươi cũng sớm nói với ta một cái nha. Lâm chỉ giao có chút vô lực cười cười. Bởi vì ta phía trước cũng không có nghĩ như vậy. Liền là uống nhiều sau. Mới muốn dứt khoát mượn rượu lực nói ra tới tính. Nếu như Nhiên ca không đồng ý, ngày mai ta liền giả không biết nói qua những lời này. Cũng miễn cho lúng túng. Nhưng mà ta biết nha, vẫn là rất lúng túng. Nếu là hắn cự tuyệt, chắc chắn sẽ không nói với ta, mà là trước tìm ngươi, sau đó nhường ngươi giấu giếm lấy ta, coi như chuyện này không có phát sinh qua. Được rồi, ta cũng nhanh không được. Tắm rửa ngủ, Quan Hân lập tức đè lại nàng. Ngươi uống tới như vậy hiện tại không thể tắm rửa. Ngủ đi, ta không có say qua rượu. Còn có cái này ý kiến? Có, Quan Hệ khẳng định gật đầu. Ta đây ngủ đi. Lâm chỉ giao trực tiếp lại nằm lại trên giường. Sáng ngày thứ hai, Lâm chỉ giao sau khi tỉnh lại liền ngủ không đến. Có chút thấp thỏm chờ Hà Nhiên điện thoại. Mãi cho đến ăn điểm tâm thời điểm. Một hồi nhường Lâm chỉ giao vui vẻ thoải mái chuông điện thoại di động mới vang lên. Uy, Nhiên ca, hiện tại cảm giác thế nào? Tốt nhiều, tại ăn điểm tâm, vậy là tốt rồi. Đêm qua sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Không quá nhớ rõ, Lâm chỉ giao bắt đầu giả bộ. Ta hỏi Hân tỷ, nàng cũng không chịu nói đêm qua phát sinh cái gì. Ân, cái kia không có việc gì. Ngươi ăn điểm tâm đi. A hát, tốt. Sau đó điện thoại liền bị Hà Nhiên cắt đứt. Hắn, liền như vậy treo, lại tại cố ý đùa ta chơi đâu này. Lâm chỉ giao cười che miệng lại mong đợi, bởi vì nàng biết, nếu như cự tuyệt cho mình nhân vật, Hà Nhiên nhất định sẽ trước tìm Quan Hân, lại chờ một lát đi, hắn nhất định sẽ nói. Quan Hân cười nói, chỉ chốc lát sau, Quan Hân điện thoại di động thu đến một cái tin tức. Bất quá không phải Hà Nhiên, chính là Tưởng Sáng Sớm Duyên. Cái kia đạt được Hà Nhiên album mới nguyên sáng kế hoạch đệ tứ danh người. Lúc trước Lâm chỉ giao nhường tìm hắn hợp tác. Quan Hân tự nhiên nghe theo. đối phương cũng rất vui lòng. Hai bên dĩ nhiên là tham hợp đồng. Hắn sáng tác bài hát cho Lâm Chỉ Giao. Lâm Chỉ Giao cho hắn tiền. Người này soạn phương diện thiên phú xác thực rất cao. Theo tháng 4 đến nay 5 tháng, hắn đã giao ra 4 bài hát. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng mà chất lượng cũng rất cao. Lấy ra đều là có thể làm chủ đánh ca. Hắn viết đến ca chắc chắn sẽ không đều ưu tú như vậy. Nhưng mà rất hiển nhiên, chính mình không hài lòng tác phẩm, hắn cũng không giao ra. Hiện tại đây là hắn lấy ra thứ 5 bài hát, Lâm Chỉ Giao cũng tính toán lấy. Chiếu tiếp như vậy, chờ mình cùng Uẩn Tinh hợp đồng đến kỳ sau, trực tiếp liền có thể phát ra album mới. Hết thảy đều tải dựa theo kế hoạch đi tiếp xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.